Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 555, chương 556, hắn là đế tôn. Ngũ đại chí tôn liên thủ, ổ khóa Thần Châu Hoàng Triều Thiên Địa, vì đem đế tôn truyền thừa tin tức đè xuống, không tiếc diệt sát mảnh thiên địa này sinh linh. Lúc này, đế tôn thần thành hoàn toàn đại loạn, tiếng khóc kêu, tiếng kêu to liên tiếp, huyên náo ầm ĩ, mọi người đều không khiếp sợ, vì sắp đến tử vong, kinh hoàng sợ hãi, đại thánh cường giả cũng không ngoại lệ, còn có cường giả là mạng sống, mang ra bản thân thế lực đã từng ra khỏi chí tôn, ý đồ có thể sống tiếp theo mệnh, nhưng mà, đại bàng cổ hoàng các loại, chờ, người vô tình, hoàn toàn không phải hội nghị thường kỳ, hỗn loạn đế tôn thần thành, chỉ có hai người sắc mặt chưa bao giờ thay đổi, thủy chung như một, bọn họ là Ngô Trần cùng Ngoan Nhân, ở Ngoan Nhân chuẩn bị truyền âm Ngô Trần, muốn làm nổ cực đạo đế binh nhất khắc, Ngô Trần lên tiếng, thanh âm quanh quẩn Ngoan Nhân bên tai, ta từng với ngươi hứa hẹn quá, ngươi như được truyền thừa. Ta dẫn ngươi gặp tiên, hôm nay làm tròn lời hứa. Nghe vậy, Ngoan Nhân sắc mặt ngẩn ra. Sau một khắc, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn thiên địa, vang vọng bốn phương tám hướng. Tuế Nguyệt Trường Hà đều phải vì thế mà run rẩy. Nhật Nguyệt dường như muốn mở lại. Thiên địa vào giờ khắc này, dường như muốn rơi vào hỗn độn. 13 một lần nữa diễn hóa. Mà hết thảy này, chỉ vì Ngô Trần bên cạnh phong cách cổ xưa phục sức nam tử một đạo đang nói. Đế tôn người thừa kế, há lại là các ngươi nho nhỏ chí tôn có thể đụng vào. Thân ảnh của hắn trở nên mênh mông, lăng áp thiên địa, che mất đại bàng cổ hoàng, che đậy ngôi sao chư thiên. Ngô Trần bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói lời gì phong cách cổ xưa nam tử động. Phong cách cổ xưa nam tử rộng lớn, nở rộ chói mắt tiên mang, 3000 hoàn vũ chấn động, hắn lại tựa như một đạo cửu thiên cực quang, chọc tan bầu trời, sao động trời cao, mênh mông tiên lực, dao động vũ trụ, cái này một vùng vũ trụ rung động ầm ầm, lan tràn ra Thần Châu, bao phủ Trung Châu, tịch quyển Bắc Đẩu, giờ khắc này vô số bắt đầu ngủ say cổ xưa tồn tại dồn dập thức tỉnh, sắc mặt hoảng hốt. Bọn họ đều là cổ đại chí tôn, đặt chân ở thiên địa đỉnh điểm, lại vào lúc này cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh không thể chống cự lực lượng. Cổ lực lượng này để cho bọn họ run rẩy, khiến cho bọn họ sợ hãi. Tiên Thái Sơ cổ quáng, Kỳ Lân hư ảnh đạp không. Theo sát tới một đạo rung động thanh âm vang lên. Chiến tiên, cổ lực lượng này vượt qua thế gian tất cả. Bao trùm nhân đạo vô cùng đỉnh. Siêu thoát ra khỏi chí tôn. Là tiên đạo lực lượng. Bắt đầu các đại cổ đại chí tôn thức tỉnh. Không thể bình tĩnh. Bắt đầu có tiên xuất hiện. Bọn họ nhất tề nhìn về phía bắc đầu Trung Châu. Hướng về tiên lực đầu nguồn sợ run nhìn lại. Oanh. Đan vào Thần Châu Hoàng Triều Thiên Địa trật tự tỏa liên đứt đoạn. Vô tận tiên lực dường như cửu thiên ngân hà. Dâng mà ra, tịch quyển toàn bộ thiên địa. Không đến trong nháy mắt, đủ để hủy diệt đất trời ngũ đại chí tôn bày ổ khóa thiên địa đại trận. Như gà đất chó xanh, chợt tan rã, phá thành mảnh nhỏ, không có có một tia chống lại. Phốp. Ngũ đại chí tôn như bị trọng kích, lượn lờ quanh thân quang huy, vỡ vỡ đi ra, thân hình như vật quảng, liên tục đụng nát trăm ngôi sao đại tinh. Thế nhân có thể thấy rõ ràng, luân hồi chi chủ cực đạo đế binh, luân hồi tiên y, nghiền nát thành ngói, tung không hoành thiên địa, có thể trường thiên địa vạn vật sinh tử năm vị chí tôn. Đụng nát ngôi sao. Đụng gãy ngân hà, sống chết không rõ, một màn này, làm cho mọi người dại ra, đứng chết chân tại chỗ, bất luận là phàm nhân vẫn là đại thánh. Cái này, tê, thiên kiêu, Chư Cường rụt rè, đồng tử đột nhiên rụt lại, nhìn về phía Ngô Trần bên cạnh vị kia thân ảnh. Đạo kia nở rộ tiên mang, mặc xưa cũ uy nghiêm nam tử, ngũ đại chí tôn gần bởi vì một người khí thế, trọng thương bay ngược, thế gian có bực này tồn có ở đây không? Đó là dạng gì tồn tại? Chư Cường sững sờ, sau đó run lên, dường như nghĩ tới điều gì. Tiên, núi cổ đại thánh thân thể mạnh mẽ run rẩy lên tiếng, còn lại đại thánh cũng là như thế. Tất cả đều run rẩy không ngừng, bọn họ không phải người ngu, thế gian ai có thể đem ngũ đại chí tôn cùng nhau trọng thương. Chỉ có cái kia hư vô phiêu miểu tiên, giờ khắc này, thiên kiêu, cường giả mộc nạp, ngây ra như phỗng, trong lòng trầm bổng chập trùng, thế gian thật sự có tiên, hơn nữa đang ở trước mắt, tiên, thật sự có tiên, nói một thánh chủ. Âm thanh run rẩy, nhìn về phía Ngô Trần bên cạnh nam tử uy nghiêm, dường như thiên địa vậy sừng sững. Cái này là một vị chiến tiên. Ngoan nhân đồng dạng ngây ngẩn cả người, mặt nạ quỷ dưới dung má lúm đồng tiền kinh dị, không nghĩ tới vị kia đứng ở Ngô Trần bên cạnh, dường như hộ vệ Ngô Trần nhân, dĩ nhiên là một gã tiên. Thoáng chốc, trong đầu của nàng tiếng vọng Ngô Trần trước đây câu nói kia. Ngươi như đoạt được đế tôn thần tàng, ta dẫn ngươi gặp tiên. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết Ngô Trần không phải đang nói đùa. Hắn thực sự nhận thức tiên. Hơn nữa cùng tiên quan hệ phi phàm. Ngoan nhân kinh dị Ngô Trần bên cạnh tiên. Những người khác cũng đang kinh dị. Kể cả đại thánh cũng giống như vậy. Ngũ đại chí tôn đã chết rồi sao? Vị kia tiên hắn đã giết 5 vị chí tôn. Tiên cùng ngoan nhân quan hệ thế nào? Cùng bạch y nam tử kia lại là quan hệ như thế nào? Đế tôn thần thành sôi trào. Tiên xuất hiện, ngũ đại chí tôn sinh tử chưa biết làm cho thế nhân chấn động. Bọn họ đang suy đoán, đang nghị luận. Tiên làm sao sẽ xuất hiện? Là vì cái gì xuất hiện? Tiên lại đến từ nơi nào? Tiên cùng ngoan nhân cùng Ngô Trần lại có quan hệ gì? Bằng không tiên vì sao xuất thủ? Đột nhiên, có một vị đại thánh lên tiếng. Kinh hãi kêu lên, lẽ nào, hắn là đế tôn? Bên ngoài tiếng vừa ra, thế giới phảng phất động lại. Mọi người sắc mặt bị kiềm hãm. Cái này suy đoán không phải không khả năng. Nếu như vị nam tử kia là đế tôn, cái này cũng giải thích vì sao tiên biết vào giờ khắc này xuất hiện. Chỉ vì hắn là đế tôn, ngoan nhân là truyền thừa của hắn giả. Nhưng mà, đúng lúc này, nếu như hắn là đế tôn, bạch y nam tử kia là ai? Hắn cùng đế tôn lại là quan hệ như thế nào? Giao chỉ thánh nữ lên tiếng nói. Nghe vậy, mọi người sửng sốt một chút. Nếu như tiên là đế tôn, Ngô Trần là ai? Lẽ nào hắn chỉ là một người ngoài cuộc? Cái này rõ ràng không có khả năng, bởi vì tiên cùng Ngô Trần là cùng nhau đi ra. Bỗng nhiên, thế nhân nghị luận, huyên náo 523 không ngừng, thanh âm bên tai không dứt. Ngô Trần bên cạnh vị kia tiên nghe nói, cũng nghe nói, sắc mặt hơi chậm lại, lộ ra một giở khóc giở cười. Trong chốc lát, ngoan nhân mở miệng, khẽ mở mồm miệng, theo lời nói của nàng vang lên, thiên địa phảng phất yên tĩnh lại, hết thảy nhất tề nhìn về phía vị kia tiên. Ngươi là đế tôn, ngoan nhân khẽ nói, nhìn kỹ hướng Ngô Trần bên cạnh tiên. Chẳng biết tại sao, mặc dù Ngô Trần bên cạnh tiên cường đại không ai bằng, tỏa ra ngập trời khí tức, dường như trong thần thoại chiến tiên, lực chiến bát hoang, trưởng lục hợp di chuyển tứ phương. Thế nhưng ngoan nhân có loại trực giác, cảm giác hắn cũng không phải là đế tôn. Vì thế, nàng không lịch sự nghi hoặc lên tiếng. Dù sao dù nói thế nào ngoan nhân đoạt được đế tôn truyền thừa. Nếu như tiên chân là đế tôn, tiên biết trả lời, bên ngoài cũng không sợ tiên sẽ bị mạo danh thế thân. Bởi vì xa xôi thời kỳ trước đây, thời đại thần thoại, đã từng có người giả mạo đế tôn. cuối cùng bị Tuế Nguyệt gạt bỏ. Từ đó về sau, thế người biết, không người có thể giả mạo đế tôn. Tàn nhẫn thanh âm của người vang lên, bất luận là thế nhân, hay hoặc là đại thánh, thậm chí là lúc này hoàn toàn quan tâm nơi đây động tĩnh các đại sinh mệnh cấm khu tồn tại. Vẫy tay nghe, sau một khắc, tiên lắc đầu, không để lại dấu vết liếc nhìn Ngô Trần, cười nhạt nói, ta danh thiên tử, đế tôn sách phong chiến tiên, ta cũng không phải là đế tôn, ngoặc kép chấm chấm, P.S. Thập quan vương tên thật danh vì thiên tử, P.S. Đề cử một quyển sách, huyền huyễn chi vô thượng thiên đế. Đã trăm vạn chữ, thư hoan độc giả đại đại khái có thể đi xem. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.